Liên minh của Trúc Mã Pháo Hôi, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông qua xuân đến, cứ thế lại qua một năm cuộc sống cấp 3 nhàm chán và vô vị. Lâm Miên mỗi ngày chỉ cần suy nghĩ hai vấn đề. Thứ nhất, bài này làm sao? Thứ hai, trưa hôm nay ăn gì? Bún khoai tây hay cơm niêu? Không lâu sau, Lâm Miên và Phó Tranh lên lớp 12, đổi phòng học mới, ngay đối diện với phòng học cũ. Lại là một năm gió mùa đông về. Không chỉ nhiệt độ giảm mạnh, mà tường, bàn ghế khắp nơi đều ẩm ướt, như vừa vớt từ trong nước lên. Giờ nghỉ trưa, Lâm Miên co ro người, ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, vừa hà hơi vào tay, vừa làm bài. Quá lạnh, quá ẩm ướt, thật sự không chịu nổi nữa. Lâm Miên quay đầu, trực tiếp nhét tay vào lòng Phó Tranh. Phó Tranh cũng đang làm bài kiểm tra, nhận thấy tay cậu đưa đến, phản xạ nắm lấy tay cậu, như đang bóp đồ chơi. Nhẹ nhàng bóp hai cái, rồi nhét vào túi. Hai người từ đầu đến cuối không nói một lời, ăn ý vô cùng. Lòng bàn tay dần ấm lên, đột nhiên, một bóng đỏ lóe lên ngoài cửa sổ. Lâm Miên vô thức quay đầu nhìn, giây tiếp theo, á, cậu hét lên một tiếng, bật dậy khỏi chỗ ngồi. Đám tóc vàng ở hàng sau, TSK, một tiếng, ngẩng đầu lên, Tiểu Miên, cậu làm gì vậy? Chúng tôi khó khăn lắm mới tập trung làm bài đây nhé. Lâm Miên trực tiếp ngồi lên đùi Phó Tranh, một tay ôm cổ hắn, một ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt hoảng sợ. Các cậu nhìn kìa, kia, cái gì, có ma hay có trực thăng, cậu mà dám la hét như thế nữa, thì cậu xong đời. Đám tóc vàng theo hướng cậu chỉ nhìn, chỉ liếc mắt một cái, tất cả đều sững sờ. Ngay sau đó, họ lại phát ra tiếng hét lớn hơn. À, cái gì đây? Chỉ thấy đối diện, mấy tấm băng rôn màu đỏ nền, chữ vàng, treo từ nóc nhà cao nhất xuống. Trên băng rôn lần lượt viết mấy chữ to, chúc mừng học sinh Thẩm Hành Chu của trường chúng ta đạt giải vàng cuộc thi vật lý toàn quốc. Chúc mừng học sinh Thẩm Hành Chu của trường chúng ta giành được suất học bổng vào Đại học Kinh Hoa. Chúc mừng học sinh Thẩm Hành Chu của trường chúng ta trở thành học sinh đầu tiên được nhận học bổng của trường. Băng rôn gần như chiếm trọn cả tòa nhà giảng dạy. Những chữ sơn dầu in trên đó như còn tỏa ra hơi nóng, mới in xong. Đầu chọc của hiệu trưởng lóe lên trên nóc nhà, chính hiệu trưởng đích thân đi treo băng rôn. Mọi người chen chúc ở cửa sổ, đồng loạt phát ra tiếng kinh ngạc. Trời ơi, học sinh giỏi điên rồi. Lâm Miên vẫn ngồi trên đùi Phó Tranh, lấy ba lô từ ngăn kéo bàn học của cậu, chuẩn bị gọi điện cho Thẩm Hành Chu. Gần đây Thẩm Hành Chu bận rộn với cuộc thi, ngay cả Chu Tự Viễn cũng không tìm được y. Họ đã rất lâu không liên lạc. Nhưng cậu sờ đi sờ lại mà mãi không tìm thấy. Phó Tranh ấn tay cậu. Miên Miên, điện thoại ở nhà sạc, không mang theo. À, Lâm Miên ngẩn ngơ nhìn băng rôn ngoài cửa sổ, thu tay lại. Không lâu sau, Chu Tự Viễn cầm điện thoại, từ nhà vệ sinh trở về. Các cậu đều biết rồi à, bạn cùng bàn của tôi chủ nhật này sẽ về, lúc đó chúng ta cùng đi đón cậu ấy. Học sinh được nhận học bổng vào Đại học Kinh Hoa đầu tiên của trường cấp 3 thành phố nhỏ Thẩm Hành Chu, sẽ trở về quê nhà vào chủ nhật này. Bến xe khách, Lâm Miên ôm một bó hoa hướng dương to, nhón chân, cố gắng nhìn về phía đám đông, ngóng trông. Bạn bè ngạc nhiên, Tiểu Miên, cậu khi nào bí mật chuẩn bị hoa vậy? Quá đáng lắm rồi, làm cho chúng tôi có vẻ rất không có mặt mũi đấy. Lâm Miên chỉ vào phía xa, cậu ta còn quá đáng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Tự Viễn mặc bộ vest đen nhỏ, đeo cà vạt, ôm bó hoa, đi giày da, đang đi về phía này. Tất cả mọi người tức giận đến mức méo mặt, phung phí. Không lâu sau, xe buýt chờ Thẩm Hành Chu đến bến, tiếng loa phát ra, có người đi ra từ lối đi. Bạn bè lập tức nhón chân, Lâm Miên giơ cao bó hoa trong tay. Cuối cùng, một bóng dáng cao gầy mặc đồng phục học sinh, đeo ba lô, kéo vali, xuất hiện ở phía đám đông. Thẩm Hành Chu còn chưa kịp phản ứng, bạn bè của y như fan hâm mộ gặp thần tượng, xông lên, suýt nữa tông bay y. Thẩm Hành Chu, cậu là thần tượng của tôi. À, Thẩm Hành Chu, nhưng người đầu tiên tặng hoa cho Thẩm Hành Chu, không phải Lâm Miên, cũng không phải Chu Tự Viễn, mà là... Hiệu trưởng nắm chặt tay Thẩm Hành Chu, nước mắt lưng tròng. Tốt. Quá tốt, ngoài, tốt, hiệu trưởng không nói được lời nào khác. Sau đó, Thẩm Hành Chu được các thầy cô bao quanh, đưa lên xe riêng của trường. Đám bạn được nhờ ơn y, cùng đi xe với y, một năm không gặp, họ đều rất kích động. Lâm Miên và Thẩm Hành Chu ngồi cạnh nhau, học sinh giỏi, vậy là cậu không cần đi thi nữa. Có thể ở lại trường luôn rồi. Thẩm Hành Chu gật đầu, đúng vậy, tháng 9 đến trường nhập học là được. Vậy cậu cũng không cần thi đại học nữa sao? Lúc này, hiệu trưởng lái xe ở phía trước quay đầu lại. Không được, Hành Chu à, thi đại học vẫn phải thi, cũng có thể tiếp tục mang vinh quang cho trường chúng ta mà. Vâng, Thẩm Hành Chu đáp một tiếng, lại nhìn về phía Lâm Miên, dịu dàng hỏi. Chưa kịp hỏi cậu, lần thi thử trước của cậu và Phó Tranh thế nào? Lâm Miên hắng giọng, kéo Phó Tranh, ưỡn ngực, tôi hạng 34, Phó Tranh hạng 43. Không tệ, Thẩm Hành Chu suy nghĩ một lúc, còn một học kỳ nữa, tiếp tục cố gắng, có lẽ có thể lọt vào top 20. Học sinh giỏi đích thân xác nhận, mắt Lâm Miên sáng lên. Thật sao, trở về trường, sáng thứ hai, trong buổi lễ chào cờ, hiệu trưởng hết lời khen ngợi Thẩm Hành Chu. Đây là học sinh đầu tiên được nhận học bổng vào Đại học Kinh Hoa kể từ khi tôi làm hiệu trưởng trường cấp 3 thành phố nhỏ đến bây giờ. Đây cũng là học sinh đầu tiên của huyện nhỏ chúng ta được học bổng vào Đại học Kinh Hoa. Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự, đồng thời cũng vô cùng hổ thẹn. Trong quá trình học tập của Thẩm Hành Chu, tôi và nhà trường đóng vai trò rất nhỏ bé. Thẩm Hành Chu đứng trên bục giảng, hiệu trưởng lúc thì vung tay hô hào, lúc thì nước mắt lưng tròng. Cuối cùng, Thẩm Hành Chu nhận được học bổng 5.000 tệ do quận và thành phố trao tặng. Hiệu trưởng cầm micro, hát vang bài. May mắn đến, Thẩm Hành Chu ôm hai tấm bảng, đứng bên cạnh có vẻ hơi ngượng ngùng, trên mặt là nụ cười gượng gạo nhưng lịch sự. Bức ảnh lịch sử này được phó hiệu trưởng chụp lại, treo trên bảng thông báo suốt 5 năm. Vì hoàn cảnh gia đình Thẩm Hành Chu đặc biệt, thầy cô đã đặc biệt xin cho y một phòng ký túc xá đơn người trống. Mặc dù y không cần chuẩn bị thi đại học, nhưng trước khi y đến Đại học Kinh Hoa nhập học, y có thể ở đây luôn. Thẩm Hành Chu hiện tại là người tự do nhất trường. Không nghe giảng, không sao, y chắc chắn đã hiểu hết rồi. Không học, không sao, y chắc chắn đã học hết rồi. Ngủ gật trong giờ học, không sao, khoan đã, cái này thì có vấn đề. Hiệu trưởng đích thân mang chăn đến, với vẻ mặt hiền từ đắp chăn cho Thẩm Hành Chu. Bị cảm lạnh thì không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, trái lại, địa vị của Thẩm Hành Chu trong mắt bạn bè đang dần giảm sút. Từ lúc đầu là, học sinh giỏi, cầu xin cậu dạy tôi làm bài đi, đừng mắng tôi ngu. Đến giờ đã trở thành, học sinh giỏi, bài này. Không những thế, họ còn biến bản gia tăng. Học sinh giỏi, giúp tôi lấy cơm, tôi muốn ăn đùi gà chiên. Học sinh giỏi, giúp tôi mua xúc xích nướng, sụn và tiêu đen. Học sinh giỏi, trưa tôi muốn ngủ trưa ở phòng ký túc xá của cậu. Bạn bè, sai bảo, học sinh giỏi đi làm việc vặt, ngày càng quen tay, Thẩm Hành Chu cũng không để ý, mỗi lần đều cười đáp ứng. Dù sao họ cũng sắp thi đại học rồi, thí sinh là trên hết. Chiều hôm đó, Thẩm Hành Chu như thường lệ, đeo ba lô, trở về lớp học. Tôi về rồi, nghe thấy giọng y, những người bạn đang làm bài kiểm tra lập tức quay đầu nhìn theo. Vô số ánh mắt mong đợi đổ dồn về phía y, mọi người cùng súng lại, vây quanh y. Học sinh giỏi, cuối cùng cậu cũng về rồi. Hôm nay có hơi đông người. Thẩm Hành Chu bước đến, đặt ba lô lên bàn, từ trong lấy ra từng chiếc bánh rán. Cái này không có rau mùi, cái này có rất nhiều rau mùi, cái này có thêm hai phần bánh giòn và xúc xích. Của tôi, cảm ơn học sinh giỏi, cảm ơn. Bá, Lâm Miên nhận được. Combo bánh rán đôi, của mình, chia cho Phó Tranh một nửa, hai người lập tức ngồi xuống chỗ ngồi, tiếp tục làm bài kiểm tra. Thẩm Hành Chu chia hết đồ ăn, rồi ngồi xuống cạnh Chu Tự Viễn. Nhà họ gõ tài trợ cho y tham gia cuộc thi, đương nhiên y muốn báo đáp, nên tiếp tục ngồi cùng bàn với Chu Tự Viễn, hướng dẫn học tập cho cậu ta. Tuy nhiên, Chu Tự Viễn và Lâm Miên đã ở lớp thường gần một năm rưỡi, đã quen với tiến độ giảng dạy của lớp thường. Không tiện quay lại lớp chọn, nên Thẩm Hành Chu ở lại để bầu bạn với cậu ta, ít nhất đảm bảo cậu ta có thể đậu đại học. Xác nhận rằng họ không có nhu cầu gì khác, Thẩm Hành Chu lấy ra một cuốn sách dày cộp toàn tiếng Anh từ ngăn kéo, chăm chú đọc. Bên kia, Lâm Miên ăn hết bánh rán, chống cằm, thở dài. Chưa kịp nói gì, Phó Tranh đã lấy ra một chiếc trà bông, đặt trước mặt cậu. Phó Tranh, vẫn là cậu hiểu tớ. Lâm Miên nhận lấy chả bông, xé bao bì, lại tiếp tục ăn. Phó Tranh, có cảm giác này không? Cảm giác như mình là một bể bơi vừa bơm nước, vừa xả nước, mãi không thể no. Tớ không có. Phó Tranh lại lấy ra một gói bánh quy hương hành từ ba lô. Không no thì ăn thêm chút nữa. Lâm Miên lo lắng ôm mặt, có lẽ là do tớ dùng não quá nhiều. Tay Phó Tranh dừng lại trong ba lô một lúc, cuối cùng lấy ra một gói táo tàu kẹp hạt óc chó. Cho này, bổ não. Lâm Miên ngạc nhiên, đưa tay lục ba lô của hắn. Có phải cậu đi nhập hàng không? Sao nhiều đồ ăn thế? Phó Tranh bình tĩnh nói, tớ sợ cậu đói, cũng không tiện cứ phiền Thẩm Hành Chu mãi. Lâm Miên cười ngớ ngẩn, không sao đâu, Thẩm Hành Chu sẽ không để ý đâu. Phó Tranh ngẩng đầu, nhưng tớ sẽ để ý, hắn chỉ vào bài kiểm tra của Lâm Miên. Nhanh viết đi. Ồ, ban đầu, cả hai đều là học sinh đi học về, tối không cần ở lại trường học thêm. Nhưng lên lớp 12, việc học căng thẳng hơn, không ít học sinh đi học về tự nguyện ở lại trường, học đến 9 giờ tối rồi mới về. Giáo viên chủ nhiệm ngồi trên bục giảng theo dõi, Lâm Miên đối mặt với bài toán khó nhất trong đề thi toán, gãi đầu gãi tai, suy nghĩ mãi không ra. Cậu quay đầu lại, thấy Thẩm Hành Chu đang đọc sách, liền dùng giấy nháp chép lại bài toán khó nhất. Bụp bụp, tóc vàng, đưa cho học sinh giỏi. Ồ, tóc vàng thuận tay đặt đồ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh giỏi, Tiểu Miên đưa cho cậu. Thẩm Hành Chu ngẩng đầu, chỉ thấy Lâm Miên chắp tay, ngại ngùng cười với y. Thẩm Hành Chu gật đầu, bảo cậu chờ một lát. Lâm Miên yên tâm, quay đầu lại, đúng lúc đó, một bàn tay đưa đến trước mặt cậu, lấy bài kiểm tra của cậu đi. Là Phó Tranh, Lâm Miên dùng giọng khẽ hỏi. Phó Tranh, cậu hiểu không? Phó Tranh mặt nghiêm nghị, để tớ xem, chắc là hiểu. Cố lên, Lâm Miên lấy bài kiểm tra tiếng Anh ra bắt đầu viết. Rắc rắc rắc, giáo viên chủ nhiệm nói. Tôi đã nói với các em rồi, không được ăn trong lớp học, sẽ dụ chuột vào. Hôm nay tôi vừa vào lớp đã ngửi thấy mùi bánh rán. Tối 9 giờ, tiếng chuông tan học vang lên. Lâm Miên vừa định quay đầu đi tìm Thẩm Hành Chu, thì bị Phó Tranh giữ tay lại. Thẩm Hành Chu liếc nhìn, cười nói với cậu. Tiểu Miên, bài cậu hỏi lúc nãy hơi khó, tôi về nhà nghiên cứu lại xem giải thích thế nào cho rõ ràng, mai tôi sẽ giảng cho cậu. Được, Lâm Miên vẫy tay chào y. Vậy tạm biệt cậu, mai gặp. Thẩm Hành Chu cầm cuốn sách dày cộp, quay người rời đi. Lâm Miên thu hồi ánh mắt, vỗ vào vai Phó Tranh đang chống cằm. Đừng giả vờ suy tư nữa, về nhà thôi. Ồ, Phó Tranh thu bài kiểm tra lại, sắp xếp lại ba lô, chở Lâm Miên về nhà. Hai người về đến nhà, ăn nhẹ bữa khuya do bố mẹ chuẩn bị, sau đó thay phiên nhau tắm rửa, tắm xong lại học thêm một lúc. Tối 11 giờ, Lâm Miên lại làm xong một bài kiểm tra, lấy ra bài toán chưa giải được, muốn suy nghĩ lại. Nhưng thật tiếc, cậu không nghĩ ra. Thôi đi, 10 phút sau, Lâm Miên thu dọn ba lô, trèo lên giường chuẩn bị ngủ. Cậu nói với Phó Tranh vẫn đang miệt mài học bài. Cậu cũng ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm. Phó Tranh đáp một tiếng, nhưng vẫn tiếp tục suy nghĩ bài toán. Mệt mỏi cả ngày, Lâm Miên nằm trên giường, vừa nhắm mắt, chưa kịp ngáp một cái, cậu đã ngủ thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, Lâm Miên bỗng bị ai đó lay tỉnh. Lâm Miên mơ màng, mắt còn chưa mở được. Động đất à, đừng lay tớ. Tớ muốn ngủ. Phó Tranh ấn vai cậu, vẻ mặt nghiêm trọng. Miên Miên, tớ làm được bài này rồi. Hả? Lâm Miên nghi ngờ. Bài gì thế? Bài cậu hỏi Thẩm Hành Chu ấy. Hả? Đêm hôm cậu gọi tớ dậy chỉ vì chuyện này thôi á? Lâm Miên bất mãn trèo dậy khỏi giường, lau mặt, đưa tay sờ lên đầu giường. Phó Tranh quen tay cầm kính, đeo vào cho cậu. Lâm Miên vào học kỳ 2 lớp 11, được phát hiện cận thị nhẹ. Bây giờ học bài làm bài kiểm tra đều phải đeo kính. Miên Miên, cậu xem này. Phó Tranh cầm bút, vẽ vẽ trên bài kiểm tra. Lâm Miên ngồi trên giường, có vẻ như đang nghe, nhưng cũng có vẻ như không. Có vẻ như hiểu, nhưng cũng có vẻ như không. Nên đáp án là 1. Chờ Phó Tranh nói xong, Lâm Miên ngẩng đầu, hơi do dự nhìn hắn. Nói xong rồi, Phó Tranh giọng chắc nịch. Nói xong rồi, ồ, Lâm Miên túm lấy tay Phó Tranh. Kéo thẳng hắn lên giường, đắp chăn. Vậy ngủ thôi, ngày hôm sau, trước giờ đọc bài. Thẩm Hành Chu cầm giấy nháp, đến tìm Lâm Miên. Tiểu Miên, bài hôm qua cậu làm được chưa? Lâm Miên liếc nhìn Phó Tranh, thành thật lắc đầu. Vẫn chưa, tối hôm qua cậu ngủ gục, căn bản không hiểu Phó Tranh đang nói gì. Vậy tôi nói lại cho cậu nghe. Thẩm Hành Chu ngồi vào chỗ của Tóc Vàng, giảng bài cho Lâm Miên. Phó Tranh khoanh tay, ngồi bên cạnh, vẻ mặt nghiêm trọng. Thật phiền, hắn cũng biết làm, tại sao Miên Miên không hỏi hắn chứ? Nên cuối cùng thu được đáp án một. Không đúng, phải không? Phó Tranh quay đầu nhìn lại đáp án của mình. Cái này, có vẻ như hắn làm sai, hơi ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn học sinh giỏi, tôi sắp xếp lại suy nghĩ một chút. Lâm Miên cầm giấy nháp, tập trung suy nghĩ. Thẩm Hành Chu, nhân từ, nhìn cậu, được, có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi. Cuối cùng y nhìn thẳng vào mắt Phó Tranh, cũng cười. Đối thủ của cậu không bao giờ là tôi, mà là thế tục và định kiến. Chờ cậu thành công vang dội, mọi việc sẽ thuận lợi, nếu không, với cái tính ngốc nghếch của Tiểu Miên, tôi không yên tâm lắm. Cách chương.